không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 33. Cùng đại tiểu thư giao dịch. Ngươi im miệng cho ta. Chứng kiến Lâm Bắc đang định đem Hàn Băng Thảo cho ăn xuống. Lãnh Vô Song lập tức ngăn cản nói. Hàn băng cỏ thực sự có thể ăn, chỉ bất quá trực tiếp dùng. Bên ngoài sinh ra hàn lực căn bản cũng không phải là phổ thông tu luyện giả có thể ngăn cản. Cho nên, bình thường đều là hợp với dược liệu phụ trợ, chế thành dược tề dùng. Tại sao vậy chứ? Đây chính là phần thưởng của ta ôi chao. Ngươi, nói chung thì là không thể ăn. Ta đây đã đói bụng phải làm gì đây? Ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Được chứ? Hết cách rồi. Hàn băng thảo cùng băng phách hồn châu ở tạp mã tinh bên trên quá mức hy hữu. Tự liền tạp mã tinh tổ chức lính đánh thuê tổng đội trong list mặt đều khan hiếm. Muốn đi qua những tinh cầu khác vận chuyển. Đừng nghĩ, vẻn vẹn là cái kia giá trên trời phí chuyên chở. Lãnh Vô Song liền một hồi không nỡ. Cho nên, thật vất vả tìm được khen thưởng hai thứ này chính mình khan hiếm vật phẩm. Tại sao có thể buông tha? Nếu không phải là nàng thực lực không đủ, chính cô ta lên đường từ lâu. Thật sao? Đại tiểu thư dĩ nhiên tự mình động thủ. Ta thật là cảm động a hát. Nhanh như vậy điểm nha. Biết, ngươi cho ta chờ lấy. Lãnh Vô Song nhìn Lâm Bắc cần ăn đòn giáng dấp. Ám tự ở trong nội tâm nhớ hạ cái này sự tình. Luôn luôn nhất thiên, nàng cần, báo thù. Ngoặc kép, khoảng khắc về sau, Lâm Bắc ngồi ở bàn ăn trên quen thuộc cái này toàn thức lượng tử biểu nội dung. Đột nhiên, hắn ngửi được trong phòng bếp truyền đến mỹ thực mùi thơm khí tức. Ân, hương vị mãn phân, Lãnh Vô Song mặt lạnh, đi tới Lâm Bắc trước mặt. Đem luyện chế xong mì sợi đặt tại Lâm Bắc trước mặt. Ngữ khí lãnh đạm nói. Mau ăn. A, đại tiểu thư. Ngươi đây là cái gì ngữ khí đâu? Ngươi phải biết. Ta người này lá gan nhưng là rất nhỏ. Nếu như bị hù được, sẽ nhịn không được tê liệt nhất chút vật gì. Nói thí dụ như thảo nha các loại. Vừa nói, theo không gian thủ trạc bên trong lấy ra một gốc cây hàn băng thảo. Nhưng sau giả trang một bộ run lẩy bẩy dáng vẻ. Chuẩn bị đem hàn băng thảo cho xé bỏ. Đừng, Lâm Bắc, mời ăn đồ đạc. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc tựa hồ thật muốn đem hàn băng thảo cho hủy diệt. Lãnh Vô Song sắp thật sợ. Nếu như bị Lâm Bắc hủy diệt, nàng chẳng phải là lại muốn thu tập hàn băng cỏ tin tức. Bởi vậy, chính mình nhiệm vụ chẳng phải là lại muốn kéo dài. Cho nên, vì cam đoan hàn băng thảo không được bị thương tổn, Lãnh Vô Song chỉ có thể dùng trong đời của nàng đối mặt thứ hai nam nhân. Dùng ra nhất thanh âm ôn nhu nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Lâm Bắc, đừng sợ, có tỷ ở, sẽ không có người lấn phụ ngươi. Nói xong phách một cái trước ngực nàng 36D bộ ngực to nói đạo. Đại tiểu thư, ta tin tưởng ngươi. Đồng thời tâm lý thầm nói, bản thân, còn chị không được ngươi, dám ở trước mặt ta bá đạo như vậy, không được dọa một cái ngươi cũng có lỗi với ta có ngươi mềm chờ. Nhìn Lâm Bắc bắt đầu ăn mì sợi, Lãnh Vô Song kéo ra Lâm Bắc đối diện ghế tọa hạ. Nhìn về phía Lâm Bắc, ôn nhu nói, cái kia Lâm Bắc nha, ngươi, xin gọi ta thiếu gia, ngươi, ta... Hàn băng thảo, sợ, cái nào thiếu ra, có thể hay không đánh thương lượng. Xem ở ngươi như thế khẩn phần lên. Có thể, nói đi, thiếu ra ta nghe. Lâm Bắc khuôn mặt trên tràn ngập tiếu ý. Nhìn Lãnh Vô Song cái này một bộ muốn phát tác, nhưng lại không dám biểu tình. Chẳng biết tại sao, có nhất chủng không rõ vinh dự cảm giác. Hơn nữa... Lâm Bắc chẳng biết tại sao, luôn muốn lấn phụ một cái Lãnh Vô Song. Đây là vì cái gì đâu? Lãnh Vô Song nghe được Lâm Bắc trả lời, ngoài cười nhưng trong không cười, cố nén lửa giận trong lòng, mang theo một tia giả cười nói ra. Thiếu gia, cái nào hàn băng thảo vô dụng với ngươi đi, muốn không đánh cái thương lượng, ta dùng 10 vạn mua hạ như thế nào? Ừ, có thể, thật sao? Đó là đương nhiên, ta Lâm Bắc chưa bao giờ nói dối. Tốt lắm, chúng ta bây giờ bắt đầu giao dịch đi. Nói toàn tức lượng tử biểu xuất ra, mở ra Lâm Bắc thông tin giao diện, bắt đầu thu tiền. Chờ, ta chỉ nói là có thể giao dịch, có thể không nói gì thời điểm đi. Vậy ngươi muốn lúc nào? Lãnh Vô Song nghe vậy, nhướng mày, hiển nhiên có điểm không cao hứng. Bởi vì càng sớm bắt được, càng có thể thần tốc đề thăng thực lực của chính mình. Hơn nữa, một gốc cây hàn băng thảo có thể còn không được. Bởi vì nàng biết gen dược tề sư bất quá là mới vào thanh đồng cấp bậc. Đối với điều phối tấn cấp tiên thiên kỳ băng chi gen dược tề còn có nhất định độ khó. Ừ, ta suy nghĩ, ít nhất cũng phải chờ ta an toàn tánh mạng được bảo vệ mới có thể chứ. Có ý tứ, đại tiểu thư, đối với người hầu gái ảnh chụp sự kiện kia tình có thể không truy cứu không được. Không thể, có thể, nhìn Lâm Bắc lại giả trang ăn một miếng rơi hàn băng thảo. Lãnh Vô Song lập tức đổi giọng, nếu là thật bị Lâm Bắc cho ăn nàng sẽ không địa phương khóc. Phải biết, hàn băng thảo dùng một gốc cây thiếu một bụi cây. Hơn nữa ai sẽ biết hàn băng thảo đối với Lâm Bắc có thể hay không tạo thành thương tổn. Nàng nhưng là chờ cùng Lâm Bắc cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đánh quái đây. Cho nên, vì hàn băng thảo, vì Lâm Bắc trước mắt, an toàn tánh mạng. Lãnh Vô Song không thể không thay đổi khẩu. Dù sao, chỉ là miệng nói không truy cứu mà thôi. Ngầm ai biết được. Ừ, đại tiểu thư không truy cứu là tốt rồi. Ta chỗ này có ghi hình chứng minh. Nói cử tay trái của mình, ý bảo một cái toàn tức lượng tử biểu đã ghi lại mới vừa Lãnh Vô Song đã nói qua. Ngươi, tới giao dịch đi, nữ nhân, thật phiền phức, một bội này cho ngươi, được. Lãnh Vô Song thầm nghĩ trong lòng, ta không tức giận, nhưng là thật rất tức, càng nghĩ càng giận a. Làm sao bây giờ? Ta thật là nhớ bóp chết Lâm Bắc a. Keng, tinh tế tài khoản ngân hàng vào tài khoản 120 vạn. Đại tiểu thư, một gốc cây hàn băng thảo ngươi cho ta 1.200.000. Ta thật quá cảm động. Ta đó là với ngươi mua một phần. Ngươi không phải có một phần hàn băng thảo sao? Ta toàn bộ mua. Đại tiểu thư, ta lúc nào nói qua toàn bộ bán? Ta mới vừa ý tứ chỉ nói là bán một gốc cây mà thôi. Ngươi, lão nương muốn một gốc cây có ích lợi gì? Lão nương muốn là một phần. Một phần, ngươi hiểu không? Nhìn Lãnh Vô Song hướng chính mình bão nổi. Lâm Bắc khuôn mặt trên như trước mang theo mỉm cười. Hai tay chồng lấy cằm nói ra. Đại tiểu thư, ngươi mới vừa có thể không có nói rõ muốn không nhiều thiếu a hát. Hơn nữa. Ngươi thái độ này, ta rất khó hợp tác với ngươi a. Vừa nói, theo không gian thủ trạc bên trong lần thứ hai lấy ra một gốc cây hàn băng thảo. Điêu ở trong miệng, cửa vào băng lãnh, mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm. Quả nhiên, hàn băng thảo có thể ăn. Ngươi, thiếu gia, có thể hay không đánh thương lượng sao? Hết cách rồi, Lâm Bắc trong tay có nàng cần thiết tài liệu. Nếu không, lấy nàng bạo tính khí, không nói hai lời, tiến lên chính là đánh một trận, mặc dù nhiều nửa là đánh bất quá. Xem ở ngươi như thế thái độ thành khẩn, bản thiếu gia chuẩn, Lâm Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng nói đạo, có thể hay không đem ngài, trong tay 12 bụi cây hàn băng thảo cùng ta giao dịch đâu. Ta lại thêm nhiều 200.000. Lãnh Vô Song cố nén trong lòng tạc mau lửa giận. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ vậy nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Đồng thời, nàng dường như tinh tường. Lâm Bắc tính cách mạo như có chút tham tiền. Chỉ cần bắt được cái điểm này, có thể hàn băng thảo là có thể tới tay. tăng thêm 200.000 sao? Có thể, tới giao dịch đi, không bao lâu. Lâm Bắc tinh tế tài khoản ngân hàng lần thứ hai truyền đến 200.000 vào tài khoản Thanh Âm. Lãnh Vô Song thành công đem 12 bụi cây hàn băng thảo thu được không gian giới chỉ chỗ về sau. Thở dài một hơi, đang đánh báo thù số 1, chuẩn bị hướng Lâm Bắc làm khó dễ thời khắc. Chỉ thấy Lâm Bắc theo không gian thủ trạc bên trong lấy ra một viên xanh thảm sắc. Bên trong có một đoàn xương trắng hạt châu. Nàng biết, đây chính là băng phách hồn châu, cũng là nàng cần tài liệu chính một trong. Mà này lúc, Lâm Bắc động tác mạo làm như chuẩn bị đem viên này băng phách hồn châu cho đập phá. Lãnh Vô Song thấy thế, quyết định thật nhanh, lập tức hô lên, buông ra hạt châu này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.